Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đèn cảnh 6. Bạch Hùng 5 người tiếp tục đi tới lấy một cái thế giới khác lối vào. Cái từ này thỉnh thoảng xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu. Bọn hắn đối thuyết pháp này có rất sâu nghi hoặc, nhưng là cũng không có quá nhiều đi triển khai liên tưởng. Bởi vì nghe xong Trần Tiếu cái kia một bộ quang quác lắm lời về sau, bọn hắn cảm thấy mình muốn cũng không nhất định có thể nghĩ rõ ràng. Nói cho cùng đây chỉ là một bệnh tâm thần suy đoán. Mà bọn hắn muốn làm liền là tranh thủ thời gian tìm tới cái kia đặc biệt vị trí, kết thúc nhiệm vụ này. Đáng nhắc tới chính là lúc này Trần Tiếu bắt đầu trở nên an tĩnh rất nhiều. Hắn thành thành thật thật đi theo đội ngũ đằng sau, bởi vì con hàng này tìm được một kiện khác hắn thấy có thể là thú vị sự tình. Đó chính là hắn đem cổ tay bên trên chỉ thị khí từ trong lỗ quét thẻ giam lại. Về sau cắm đến một đống thịt nát bên trong. Về sau một mực liền nhìn chằm chằm nhìn. Cùng nhà cách vách nhi tử ngốc nhìn hai dế vật lộn. Trưng trưng, còn thỉnh thoảng hắc hắc hai tiếng. Một bên Vương Bỉ Lợi cách Trần Tiếu gần nhất, bị cái kia thanh âm làm tâm phiền ý loạn. Uy, ngươi làm sao tổng, hắc hắc hắc, rốt cuộc muốn làm gì a? Hắn một mặt không chịu được biểu lộ hỏi. Vẫn là Lục, Trần Tiếu nói ra. Vương Bỉ Lợi mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng mắt nhìn cắm ở thịt nát bên trên đèn chỉ thị. A, cho nên, Trần Tiếu hắc hắc vui sướng, cũng không trả lời, ngược lại một mặt chờ mong, cũng giống như là lầm bầm lầu bầu hỏi. Cho nên, cái này máy dò xét đến cùng là tại dò xét cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, vứt bỏ nhà máy một chỗ khác, năm cái mặc phòng phóng xạ phục hội ngân sách công việc bên ngoài nhân viên rốt cuộc cẩn thận mò tới nhà máy biên giới. Ở chỗ này, tia sáng giống như trở nên 10 phần tan rã, cảm giác cảnh vật chung quanh đều bị một mảnh khói đen che phủ ở. Trong đó đi ở trước nhất một người không chút do dự mở ra trên bờ vai đèn pin. Nhưng là bắn ra cường quang giống như bị thứ gì bóp méo, cho người cảm giác có điểm giống là xuyên thấu qua nước sôi nhiệt khí nhìn đồ vật giống như. Nơi này làm sao là lạ? Người kia cau mày nói ra. Ta cảm giác có chút khó chịu. Một người khác nhỏ giọng nói ra. Hắn muốn xoa xoa đầu của mình, nhưng lại bị trang phục phòng hộ mặt nạ chặn lại, chỉ có thể căm tức vỗ vỗ. Còn lại 4 người nghe xong lời này về sau, lập tức cẩn thận hướng hắn nhìn sang. Bên trong một cái người thậm chí trực tiếp giơ súng lên. Huy cho ăn, làm cái gì? Ta chỉ nói là bị ánh sáng sáng rõ có chút choáng. Người này lập tức ý thức được mình nói cái gì, về sau cuống quýt giải thích nói. Các người cũng nhìn thấy, nơi này tia sáng giống như có chút siêu siêu vẹo vẹo. Mở ra đèn pin cầm tay người cau mày, trầm giọng nói ra, để cho ta nhìn xem ngươi cổ tay. Người kia bất đắc dĩ nhún vai. Tốt, tốt, nhìn đem các ngươi bị hù. Hắn nói xong, cũng chậm rãi đưa tay ra cổ tay. Ở trong quá trình này, hắn rất bí mật chính mình trước liếc một cái, phát hiện đèn chỉ thị là màu xanh lá, lúc này mới yên lòng lại. Cái kia, xem đi, từng cái nghi thần nghi quỷ. Hắn hùng hồn đem cánh tay phóng tới trong tầm mắt của mọi người, giống như có chút mang theo một loại khoe khoang hương vị. Lại nói, nếu như ta phát hiện biến đỏ, khẳng định sẽ trực tiếp để cho các ngươi sập ta. Mặc dù không biết loại kia buồn nôn đồ vật là cái gì, nhưng ta cũng không muốn biến thành như thế. Hắn đại nghĩa lẫm nhiên nói xong. Còn lại 4 người nhìn thấy màu xanh lá đèn chỉ thị, cũng hơi yên lòng một chút. Chúng ta cũng là lo lắng ngươi, một người khác nói ra, cũng khoát tay áo, ra hiệu không có vấn đề gì. Đừng chậm trễ thời gian, Mở đèn pin cầm tay người cảm thụ một cái nơi bả vai chấn động. So vừa mới mạnh rất nhiều. Đều chú ý một chút. Cái địa phương quỷ quái này. Hẳn là cách cái kia đặc biệt địa điểm càng gần. Liền sẽ trở nên càng kỳ quái. Nói xong. Hắn liền xoay người tiếp tục đi đến phía trước. Những người khác cũng đều mở ra cường quang đèn pin. Lập tức bảo trì đội hình đuổi theo. Nhưng lúc này. Đi tại sau cùng một người bước đi tựa như là chậm một cái. Người này chưa hề biết chừng nào thì bắt đầu. Vẫn không thế nào nói chuyện. Bất quá hắn bình thường cũng buồn buồn. Cho nên không có bất kỳ người nào chú ý tới sự khác thường của hắn. Hắn thật sâu ít mấy hơi. Giống như là đang do dự cái gì. Cuối cùng cắn cắn răng. Đi theo đội ngũ. Nơi xa. Thông hướng nhà máy khu kiến trúc một cái loạn thất bát tao nhỏ trong lối đi nhỏ. Lôi thôi đại thúc, cầm thương, súng, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Nơi này tia sáng bắt đầu dần dần trở nên ngầm hạ đi. Bốn người sau lưng cũng đều mở ra đầu vai đèn pin. Nhưng là lôi thôi đại thúc không có. Đi qua hai lần, thính giác thần kinh mãnh liệt huyết thanh, tiêm vào về sau. Hắn màng nhĩ đã trở nên cực kỳ linh mẫn, thô to thần kinh thính giác cùng cực mạnh máu cung cấp năng lượng để hắn rõ ràng phân biệt ra được. 7 cây SZ trong vòng tất cả thanh tần, đồng thời có thể trong nháy mắt bắt được phát ra tiếng thể khoảng cách. Phán đoán vị trí, thậm chí tại tập trung lực chú ý thời điểm, có thể đối chung quanh sự vật tiến hành đơn giản sóng âm thành giống. Mà giờ khắc này, tại không có thị giác quấy nhiễu tình huống dưới, phạm vi cảm nhận của hắn thậm chí so tia sáng sung túc tình huống dưới còn muốn lớn hơn một chút. Cho nên lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, đồng thời tay đến đầu vai, năm ngón tay mở ra cũng trong nháy mắt nắm chặt, còn lại bốn người thần sắc chấn động, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là cường đại chiến đấu tố dưỡng để bọn hắn không có tiến hành cái gì suy nghĩ. Gần như bản năng cấp tốc quay người, giơ súng, không chần chờ chút nào tiến nhập tác chiến trạng thái, tạo thành một cái lẫn nhau dựa lưng vào nhau trận hình. Cũng chậm rãi xoay tròn lấy. Nam, hắn nhanh chóng quát nhẹ ra một con số. Trong đội ngũ một người không có chút nào do dự, tại số lượng cửa ra trong nháy mắt. Liền trực tiếp hướng một cái phương hướng xạ kích đi qua. Đặc thù cải tạo sau nòng súng không có cái gì quá lớn thanh âm. Đạn, lốp bốp, bắn tung tóe tại bức tường bên trên. Xô ra mấy điểm Hanabi. Sáng tối giao thoa chỉ ở giữa. Một cái nhìn không ra lớn nhỏ cái bóng, vèo, một cái. Chui vào trong bóng tối. Rất nhanh, xạ kích người kia hô. Gần như đồng thời, một chỗ khác trong bóng tối, giống như là có đồ vật gì không đúng lúc run rẩy một cái. Phi thường ẩn nấp, như rậm rạp tán cây chỗ sâu con sóc nhẹ nhàng chạm đến một cái mảnh khảnh thân cành không dễ dàng. Phát giác, nhưng mà, lôi thôi đại thúc, vẫn là cực kỳ bén nhạy bắt được cái này tơ dị hưởng. Nguy hiểm, trong chớp nhoáng này. Trong lòng của hắn bất an bị phóng đại mấy lần. Tại bên bờ sinh tử bồi hồi qua người đối tử vong có một loại khó mà nói rõ dự cảm. Hắn không nói gì thêm. Bởi vì không kịp, đại thúc bên hông bắp thịt trong khoảnh khắc căng cứng. Cong chân, trầm vai, trong cơ thể đè ép ra trong nháy mắt lực lượng để hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Vọt tới bên cạnh còn không có kịp phản ứng đội viên. Vèo, một tiếng lại rất nhỏ bất quá dị hưởng, tự đại thúc bên tai truyền đến, sau đó mà tới chính là một trận một chút dòng khí nóng rực. Nhu hòa xẹt qua gương mặt làn da, hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình trên gương mặt một tia quỷ dị ướt át. Một giây sau, hắn liền bổ nhào tên kia đội viên, nhưng mà, hắn nhìn thấy... Là đầu người nọ sọ đã bị một cây lớn chừng chiếc đũa màu đỏ tươi xúc tu xuyên qua. Hoa dâm óc hòa với huyết thủy, phun tung tóe đến trên mặt của mình. Lại phải đánh nhau, thật sự là không thích viết đánh nhau. còn có tương đương ta quyết định đem phóng xạ phục thiết kế rắn chắc điểm. Tốt nhất mang một ít chức năng chống đạn, ếch tương đương có thể hay không quá tối khoa học kỹ thuật. Tùy hiện, cuối cùng, chúc tất cả độc thân gâu nhóm chúc mừng năm mới. Không độc thân, các ngươi đã rất vui sướng, còn muốn như thế nào nữa? Thoảng qua lược, le lưỡi tương đương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.